Gả cho anh trai nam chính dầu ngầm, chương 1 góc chuyện audio.com. Edit Tiểu Di, Beta Tiểu Di, Chu Kiều Kiều không muốn sống, cuộc sống trôi qua thật không ổn, ai có cuộc sống như cô không, nói là xui xẻo. Nhưng tổng xui xẻo cũng nên có cái may mắn đi, nhưng Chu Kiều Kiều không có từ lúc cô còn ở trong bụng mẹ. Bởi vì máy thai quá thường xuyên khiến mẹ cô hoảng sợ ăn không ngon, ngủ không yên, sau đó sinh non. Tiểu Kiều Kiều ở phòng giám hộ trẻ sơ sinh 3 tuần mới được mẹ ôm xuất viện. Kết quả đi trên đường vẫn là bé sơ sinh cô bị người đụng rơi xuống đất, sau hôm đó liền đưa trở về phòng giám hộ trẻ sơ sinh, sau này. Mẹ cô vẫn nói cô đầu óc không tốt, Chu Kiều Kiều vẫn hoài nghi do khi còn nhỏ bị ngã, cuộc sống của Chu Kiều Kiều bắt đầu đã ngập tràn bất hạnh. Ở quá trình trưởng thành, càng thêm bất hạnh, sau khi xuất viện, Chu mẫu bởi nằm viện thời gian dài vì Chu Kiều Kiều mà không có sữa. Chu Kiều Kiều chỉ có thể uống sữa bột, kết quả chưa uống được 2 tháng, cha cô phá sản, cho nên, cô từ sữa bột đổi thành uống cháo, lại sau này. Cha cô ở bên ngoài có người khác mang về cho cô một em trai, mẹ cô muốn chết muốn sống sau đó liền không cẩn thận thực sự rớt xuống lầu chết. Chu Kiều Kiều thương tâm muốn chết, kết quả cô còn chưa thương tâm được lâu lắm, cha cô đã cưới Tiểu Tam về nhà. Bi kịch nhân sinh của cô chỉ mới bắt đầu, không có mẹ, từ nay về sau chỉ có cuộc sống bi thảm, vừa qua đi chính là 20 năm. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, học phí sinh hoạt đều bị mẹ kế ngăn cấm, Chu Kiều Kiều đều thương tâm không muốn đứng dậy. Thật vất vả nhịn ăn nhịn mặc ở xã hội ngày nay dựa vào 300 đồng sinh hoạt phí mà Chu Kiều Kiều thành công sống sót tốt nghiệp, kết quả. Tư cách bảo vệ luận án lại bị đồng học trộm, thật sự không được tham gia tốt công tác xã hội, sau đó cơ hội phỏng vấn bị người ta cướp. Chu Kiều Kiều cuối cùng chỉ có thể tìm công việc qua loa bắt đầu công tác lương 2.500 đồng một tháng. Kết quả mấy hôm trước phần tiền công gửi ngân hàng này bị mẹ kế phát hiện lấy mất, dưới cơn giận dữ Chu Kiều Kiều rời nhà trốn đi, bất hạnh. Ở trên đường không cẩn thận bị xe đụng phải, thảm hại hơn là xe kia bỏ chạy, cảnh sát tìm 2 ngày vẫn không thấy hung thủ. Bởi vì bị thương đi bệnh viện, cô bị công ty đuổi việc, công ty sống chết không chịu cho 1 tháng cuối tiền lương, không có biện pháp. Chu Kiều Kiều gọi cho Ủy ban lao động, cũng không thể gọi được, cuộc sống của Chu Kiều Kiều đương nhiên không thể dừng xảy ra những sự việc xui xẻo. Nhưng từ nơi này kể vài chuyện đủ để thấy được cả đời này của nàng có bao nhiêu gian nan. Mà bất công cuối cùng là em trai cùng cha khác mẹ coi cô như cọng rơm mà đem cô lừa đi câu lạc bộ đêm bồi rượu để trả tiền hắn nợ. Điều này có thể nhịn sao, đương nhiên không thể, Chu Hùng Hùng xem cô là người ngốc mà bắt nạt nhưng là người ngốc vô cùng cố chấp. Chu Kiều Kiều quyết định không sống nổi, cuộc sống này quả thực không dành cho người, đương nhiên, cô kỳ thật cũng không dám tự sát. Cô chính là hù dọa bảo an của câu lạc bộ đêm đuổi theo phía sau một chút, đứng ở cửa ra vào của hộp đêm. Chu Kiều Kiều tay cầm con dao gọt hoa quả sắt bén, các nhân viên an ninh của câu lạc bộ đêm đều hoảng sợ vươn tay muốn ngăn cản, đột nhiên. Bọn họ nhìn thấy từ trên bầu trời rớt xuống một chậu rửa mặt to màu đỏ và một cái chậu hoa trực tiếp đập vào đầu cô gái. Họ mang theo người đi lên, theo chậu hoa trên lầu còn là câu giống giận, khốn nạn, chậu hoa của lão tử đâu, theo không trung truyền đến một tiếng gọi. Đi theo đại ca bảo an là tiểu đệ phía sau cẩn thận hỏi lão đại đằng trước, thanh âm này hẳn là truyền tới từ lầu rất cao đi, cho nên, hẳn là đập chết người rồi, cô ta chết còn muốn chúng ta phụ trách sao, một tiểu đệ khác cũng lo lắng hỏi, bọn họ đuổi theo người chạy đến. Nhưng cũng không phải bọn họ giết người, lão đại đeo kính đen ngây ngốc nhìn đỉnh đầu máu chảy thành sông của cô gái trước mặt hô to một tiếng. Nhìn cái gì vậy, cứu người a, ai ngốc hay sao mà mang chậu hoa đến câu lạc bộ đêm, thời điểm Chu Kiều Kiều bị xe cứu thương lôi đi. Đã không thể hít thở nổi, còn chưa tới bệnh viện đâu, bên tai của cô vang lên tiếng trái tim muốn ngừng đập và tiếng máy móc kêu to. Chu Kiều Kiều đến chết cũng chết không an ổn, cứ như vậy chết, dựa vào cái gì, cho dù là chết, là tại bản thân bất lực chết sao? Tôi thế nào đến chết cũng gặp phải xui xẻo như vậy sao? Chu Kiều Kiều phảng phất mơ mơ màng màng tiến vào một thế giới kỳ quái cùng tiếng máy móc kêu to ở thế giới này. Chu Kiều Kiều hiểu được những sự việc cô chưa từng lý giải được cùng với bí mật của thế giới này, thực tế. Chu Kiều Kiều trải qua cuộc sống của thế giới này, chẳng qua chỉ là một quyển sách gọi là ảnh hậu thế thân của Tổng Tài, đúng vậy. Nó chỉ là một quyển sách, Chu Kiều Kiều lúc ấy liền chấn kinh, nhân sinh quan bị kích thích mãnh liệt trong sách nam chính là Nghiêm Diệp. Là tổng tài của công ty giải trí Ngự Giao, hắn có một mối tình muốn mà không được là Thượng Ỷ Văn, cô gả cho người khác, cho nên. Nghiêm Diệp liền tìm thế thân xung quanh mình, bởi vậy tìm được nữ chính Đan Linh Đồng, sau đó cùng nữ chính ăn uống, cùng chơi. Tóm lại là nắm bắt được phương diện sinh hoạt của nam chính, nguyên bản là như vậy, đúng vậy, nguyên bản, trong bản ảnh hậu thế thân của tổng tài này. Chu Kiều Kiều hy vọng chính mình đóng một vai nhưng cô chỉ là một pháo hôi, 10 phần pháo hôi. Thời điểm nam chính Nghiêm Diệp mang nữ chính Đan Linh Đồng đến câu lạc bộ đêm chơi, Đan Linh Đồng bị em trai của Chu Kiều Kiều là Chu Hùng Hùng đùa giỡn. Cho nên, đương nhiên Chu Hùng Hùng thiếu nợ, lúc này mới kéo Chu Kiều Kiều đến trả tiền, bởi vậy tạo thành cái chết của Chu Kiều Kiều. Sau đó đưa đến một linh hồn ngoại lai là Liễu Vân. Không sai, từ khi Liễu Vân xuất hiện trở về sau. Bản ảnh hậu thế thân của tổng tài nháy mắt biến thành xuyên sách ta cùng nữ chính đoạt nam chính, tại bản xuyên sách ta cùng nữ chính đoạt nam chính. Thân thể Chu Kiều Kiều nhường cho Liễu Vân thành công thượng vị. Liễu Vân sau khi có thân thể của Chu Kiều Kiều liền thành công làm cho nam chính Nghiêm Diệp chú ý. Hơn nữa trước khi Nghiêm Diệp yêu Đan Linh Đồng đem hắn trở thành chồng của mình, từ đó về sau đi đến đỉnh cao nhân sinh. Có được cuộc sống sinh hoạt của phú bà, ngay cả người của Chu gia, đều nghe theo lời của Chu Kiều Kiều, dựa vào cái gì chứ, Chu Kiều Kiều không phục. Vì cái gì chính là thân thể của cô, lại trôi qua cực khổ như vậy, người khác dùng thân thể của cô lại trôi qua yên ổn phú quý, tức giận. Chu Kiều Kiều Kiều trực tiếp bỏ qua cuộc sống của cô vốn chỉ là sự thật trong sách, hơn nữa thân thể cô sắp sửa xuyên qua sách tàn khốc hơn. Chu Kiều Kiều liền quyết định ở lại cơ thể không đi, vì thế. Các bác sĩ ở bệnh viện liền nghe thấy tiếng cảnh báo chí mạng của máy điện tâm đồ tích. 2 phút sau đột nhiên khôi phục tiếng nhịp tim đập bình thường thùng, thùng, đông đông, các bác sĩ hưng phấn kêu, nhanh lên, sống sống sống. Vừa đứt lời, máy điện tâm đồ lại vang lên tiếng cảnh báo chí mạng, tích bác sĩ sửng sốt, kỳ quái nói, nghĩ sai rồi. Máy điện tâm đồ lại khôi phục tiếng tim đập bình thường, thùng, thùng, đông đông, tích thùng, thùng, đông đông. Bác sĩ bị máy điện tâm đồ chơi ngất, rốt cuộc có chết hay không, đương nhiên, trào phúng là vậy, các bác sĩ vẫn hết lực điều trị, nửa giờ sau. Bọn họ rốt cuộc thành công cứu sống cô gái có điện tâm đồ kỳ quái, Chu Kiều Kiều nhìn trần nhà bệnh viện, lộ ra nụ cười đắc ý, ha ha, là cô thắng. Mà lúc này, tại một bệnh viện khác của thành phố này, Thượng Ỷ Văn cũng mở hai mắt ra, đầu tiên cô nhìn tay mình. Lại đi đến bàn hóa trang nhìn hình dáng của mình, sau đó lộ ra một nụ cười tươi tự hỏi, lão nương xuyên sách tác giả có lời muốn nói. Mở ra văn án mới đây y, series, đã beta lại cho các tiểu thiên sứ thật xin lỗi vì thiếu sót của ta các nàng còn chờ gì không vote cho editor chăm chỉ này hi hi. LT, 3 cách chương.